Phú bà hào môn chỉ muốn sống an nhàn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tô, tôi nói ngắn gọn nhé, cuộc hôn nhân giữa chúng ta chỉ là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Cô chỉ là vợ danh nghĩa của tôi. Mỗi tháng tôi sẽ cho cô 5 triệu tiền sinh hoạt phí, thẻ đen có thể tiêu tha hồ, mọi chuyện lớn nhỏ trong biệt thự cô không cần quản. Khi Tô Ngư Ngư vừa tỉnh táo, cô đã nghe thấy những lời bá đạo mà êm tai như vậy. Kết hôn theo hợp đồng, có thể tiêu xài thoải mái tài sản của chồng hờ, không cần làm chuyện vợ chồng, cũng chẳng phải xử lý vấn đề nan giải của thế giới mối quan hệ tế nhị giữa mẹ chồng nàng dâu. Thật là chuyện tốt biết bao, cô đã xuyên qua hàng trăm thế giới nhỏ nhưng chưa từng gặp một thân phận thuận lợi như thế này. Không phải nữ phụ vô não thù địch khắp nơi, cũng chẳng phải phản diện tâm đen chuyên chọc giận nhân vật chính, hoặc là nhân vật phụ vô danh vô quyền còn bị người ta bắt nạt tùy ý. Có rất nhiều lần phải vật lộn giữa sự sống và cái chết. Cái hệ thống không đáng tin cậy kia chẳng giúp được gì, toàn dựa vào ý chí của bản thân cô để vượt qua. May mắn thay, cô đã thể hiện xuất sắc trong những thế giới nhỏ, hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà hệ thống giao phó, cuối cùng có được cơ hội trọng sinh. Sau khi vất vả đấu tranh trong các thế giới nhỏ bấy lâu nay, cuối cùng cô cũng có thể về hưu nghỉ ngơi rồi. Vì vậy, cô vui vẻ đưa ra 3 yêu cầu với hệ thống. Phải đẹp, phải giàu có, phải có địa vị. Sau khi đưa ra yêu cầu, cô nằm yên trên chiếc giường pha lê, thiếp đi, chờ đợi hệ thống đưa cô đến một thế giới nhỏ phù hợp để sống cuộc đời an nhàn. Lúc này, giọng nói bá đạo mà êm tai kia lại vang lên, ngay bên tai, Tô Ngư Ngư nghe rõ mồn một. Cô Tô, đây là bản hợp đồng kết hôn, cô xem qua đi. Nếu có yêu cầu hay thắc mắc gì cũng có thể nêu ra. Chuyện gì đây? Giọng nói của đối phương truyền đến rõ ràng như vậy, giống như đang nói trực tiếp trước mặt cô vậy. Phải chăng hệ thống đã tìm được thế giới nhỏ cho cô rồi? Đúng vậy, ký chủ à, theo yêu cầu của ký chủ, hệ thống đã chọn ra thế giới nhỏ phù hợp nhất để ký chủ nghỉ hưu. Giờ hệ thống sẽ truyền tải thông tin của thế giới nhỏ cho ký chủ. Ngay khi Tô Ngư Ngư đang cảm thán rằng đây là lần hệ thống làm việc nhanh nhất, một luồng ký ức xa lạ đã tràn vào đầu cô. Thế giới nhỏ này cũng là một cuốn sách, được phát sinh từ một thế giới nhỏ nào đó, chuyên cung cấp nơi nghỉ ngơi dưỡng sức cho những người xuyên nhanh. Hiện tại, thân phận của cô là vợ theo hợp đồng của Bạc Chi Cảnh, người giàu nhất thế giới. Theo thiết lập, người vợ có gương mặt đẹp như thiên thần, sống trong nhung lụa, ra đường có 8 vệ sĩ theo sau. Ở đây cô là nhân vật chính của thế giới, có thể tùy ý làm bất cứ điều gì, với điều kiện là không được phạm pháp tùy tiện. Phải tuân thủ quy tắc cơ bản của thế giới nhỏ này, nếu không thế giới nhỏ sẽ sụp đổ. Đối với cô người đã trải qua trăm trận, đây là chuyện đơn giản nhất. Hệ thống, ước nguyện của ký chủ đã thành hiện thực, chúc ký chủ chơi vui vẻ, tạm biệt nhé, Tô Ngư Ngư. Tiểu hệ thống à, cái này khác xa cuộc sống an nhàn mình tưởng tượng quá, so với làm vợ của tỷ phú đã có gia đình, cô thích làm người giàu nhất thế giới hơn, có tiền, có quyền, có địa vị. Hệ thống rất hiểu mong muốn của ký chủ, làm người giàu nhất thế giới rất bận rộn đó, mỗi ngày phải làm việc kiếm tiền, còn phải duy trì hoạt động cơ bản của thế giới này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký chủ đến đây nghỉ hưu mà, việc làm thì giao cho người khác đi, ký chủ chỉ cần lo tiêu tiền thôi. Chưa kịp để Tô Ngư Ngư phản bác, hệ thống đã thoát ra. Tô Ngư Ngư cố gọi vài tiếng nhưng đối phương không đáp lại. Cô nhanh chóng trấn an suy nghĩ của mình, tuy khác với những gì cô mong đợi, nhưng điều kiện sống an nhàn như vậy cũng không tồi, vậy thì cô đành miễn cưỡng chấp nhận vậy. Quan trọng là, cuối cùng cũng thoát khỏi cái hệ thống cún con cứ phát nhiệm vụ mỗi ngày, có thể sống tự do tự tại theo ý muốn. Sau khi hệ thống rời đi, thế giới nhỏ này cũng khôi phục hoạt động bình thường. Trong khoảng thời gian trao đổi với hệ thống, Tô Ngư Ngư đã hòa nhập rất tốt vào thế giới này. Cô hít thở bầu không khí trong lành, cảm nhận sự tẩy rửa của thế giới này. Cô Tô, cô có đang nghe không? Lần này giọng nói vừa rồi truyền đến càng rõ ràng hơn. Tô Ngư Ngư nhìn về phía đối phương, một gương mặt đẹp trai đến cực điểm hiện ra trước mắt. Đôi mắt anh sâu thẳm, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, như tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất từ tay nghệ nhân tài ba. Người đàn ông vai rộng eo thon, mặc bộ vest may đo vừa vặn. Cà vạt màu xanh đậm thắt gọn gàng ở cổ áo sơ mi, cúc tay áo được cài chỉnh chu, vị trí hai bên giống hệt nhau. Tô Ngư Ngư thầm gắn cho anh ta một nhãn ấn tượng ban đầu, đẹp trai, lạnh lùng, có chứng ám ảnh cưỡng chế. Anh ngồi ngay ngắn giữa chiếc ghế sofa màu xanh, đôi tay thon dài khẽ đặt trên đầu gối, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại bình thản. Đây là ông chồng hờ của cô, đẹp trai quá, cuối cùng cái hệ thống cún con cũng làm được một việc tốt. À, em đang nghe đây. Bạc Chi Cảnh quan sát cô một lúc, chỉ vào bản hợp đồng trên bàn và nói. Đây là hợp đồng kết hôn, cô xem qua đi. Không cần xem đâu, tôi tin anh. Tô Ngư Ngư đã hiểu rõ về thỏa thuận giữa họ khi tiếp nhận thông tin từ thế giới này. Là một bà vợ danh giá nhưng vô thực quyền, chỉ biết tiêu tiền và ăn chơi cho đến già ư, cô có thể làm được. Bút đâu, đưa tôi. Sự dứt khoát của cô khiến Bạc Chi Cảnh vốn luôn bình tĩnh phải sững sờ. Bởi vì cô hoàn toàn khác với hình ảnh Tô Ngư Ngư rụt rè, ánh mắt lấm lét, không dám nói chuyện cách đây vài giây. Trước khi gặp Tô Ngư Ngư, anh đã cho người điều tra về cô. 5 năm tuổi, gia đình họ Tô nhận nuôi cô từ trại mồ côi vì nhóm M, Á, U và trái tim của cô phù hợp với cô con gái ốm yếu của họ. Họ muốn dùng Tô Ngư Ngư để cứu chữa cho con gái ruột, nhưng vào ngày phẫu thuật, cô tiểu thư yếu ớt đó đã qua đời. Họ đổ lỗi cho Tô Ngư Ngư, cho rằng cô là điềm gở. Sau đó, Tô Ngư Ngư bị nhận nuôi phải sống trong cảnh bị đánh đập, mắng chửi, chút giận thay, vì vậy mà tính cách trở nên rụt rè, luôn cố gắng làm hài lòng người khác. Cuộc hôn nhân giữa nhà họ Bạc và nhà họ Tô là do thế hệ trước sắp đặt. Anh vì ông nội bệnh nặng nên buộc phải thực hiện lời hứa. Nhà họ Tô còn có một cô tiểu thư thứ hai, chỉ là tính cách quá kiêu căng ngạo mạn, không phù hợp để kết hôn theo thỏa thuận. Vì vậy anh chọn người con gái nuôi này của nhà họ Tô. Anh giúp cô thoát khỏi cảnh khổ sở. Cô giúp anh che giấu sự thật về cuộc hôn nhân, hai bên cùng có lợi. Trợ lý bên cạnh thấy vậy liền bước tới đưa bút cho Tô Ngư Ngư. Cô Tô, đây là bút. Cảm ơn, Tô Ngư Ngư ký nguệch ngoạc tên mình, vừa ký vừa hỏi. Anh nói mỗi tháng tôi sẽ nhận được 500 triệu tiền sinh hoạt phí, thẻ đen có thể dùng thoải mái, đúng không? Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Chi Cảnh có tài sản hàng nghìn tỷ. Liên tục đứng đầu bảng xếp hạng người giàu trong nhiều năm, đương nhiên sẽ không bạc đãi người vợ danh nghĩa của mình về mặt tiền bạc. Tô Ngư Ngư hài lòng gật đầu. Rất tốt, tôi thích những người giàu có hào phóng như anh. Thấy cô đã ký xong tên, Bạc Chi Cảnh nói. Nếu cô Tô không còn vấn đề gì khác, tôi xin nói một chút. Tôi chỉ có một yêu cầu, hy vọng cô Tô hiểu rằng chúng ta là kết hôn theo thỏa thuận, giống như đối tác hợp tác vậy. Trong thời gian thực hiện thỏa thuận, không được tiết lộ mối quan hệ của chúng ta ra bên ngoài, 2 năm sau sẽ ly hôn. Yêu cầu này đối với những cô gái coi trọng danh tiếng có lẽ sẽ phải suy nghĩ rất lâu, nhưng đối với Tô Ngư Ngư chỉ muốn về hưu thì chẳng có gì to tát. Cô đến đây là để sống cuộc đời an nhàn của một con cá mặn, có tiền có nhan sắc có địa vị là được rồi. Dù có ly hôn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô, tương lai cô có thể sống cùng tiền bạc. Nếu thật sự cảm thấy trống rỗng cô đơn lạnh lẽo, bao nuôi mấy chú chó con chẳng phải ngon lành sao? Ok, Bạc tiên sinh, à không, chồng yêu, hợp tác vui vẻ nhé. Cô đổi cách xưng hô một cách trơn tru, khiến Bạc Chi Cảnh nhất thời không biết nói gì. Bạc phu nhân, hợp tác vui vẻ, hai bên đã đạt được thỏa thuận, Tô Ngư Ngư lộ ra nụ cười thoải mái, cuộc sống an nhàn của cô cá mặn phú bà đã đến rồi. Phùng Phong, sắp xếp xe đưa cô Tô đến biệt thự Minh Nguyệt. Vâng. Sếp, Phùng Phong hành động rất nhanh, 5 phút sau, Tô Ngư Ngư ngồi trong chiếc BMW đời mới nhất, hít thở không khí trong lành, không có giọng nói máy móc của con CS, o thống tử, không có nhiệm vụ bất tận phải làm, lập tức cảm thấy thư thái cả thân tâm. Cô móc tấm thẻ đen vừa nhận được trong túi ra, nói với tài xế. Anh tài xế, tôi muốn đến trung tâm thương mại lớn nhất. Cô đã từng tưởng tượng ra rất nhiều điều muốn làm khi về hưu. Việc đầu tiên chính là đi trung tâm thương mại mua sắm thả ga. Cách chương.